Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 241 công khai quan hệ. Góc truyện audio.com. Tân Mộ Ngôn ôm chặt Tô Ánh Nguyệt trong tay lại nhanh nói với giọng trầm thấp và run rẩy lên. Em nói cái gì? Con của em còn sống? Tô Ánh Nguyệt thấp giọng. Người ở chỗ này nhiều lắm, có đạo diễn, có chụp ảnh, còn có rất nhiều nhân viên công tác trong đoàn làm phim. Cô không có cách nào nói to những điều này với Tân Mộ Ngôn, chỉ có thể ghé vào lỗ tai của anh rồi nhẹ giọng nhắc nhở. Nhưng cho dù là dạng này, người bên ngoài xem cử động của hai người đều nghĩ rằng bọn họ thân mật quá mức. Lâm Đờ O cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Bạch Tuấn Kiên. Trợ lý Bạch, cậu có phải nên đi, nhắc nhở anh Tân một chút hay không? Mặc dù Lâm Đờ O biết rằng quan hệ giữa Tân Mộ Ngôn và vị diễn viên nhỏ Tô Ánh Nguyệt này rất không tầm thường. Nhưng mà dù sao nơi này cũng là nơi công cộng, hai người kia cứ ân ái ôm cùng một chỗ như vậy, nói thế nào cũng không ổn lắm. Ánh Nguyệt là nhân vật công chúng, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài. Bạch Tuấn Kiên nhàn nhạt nhìn Lâm Đờ O, vậy ông phải khống chế tốt, không để truyền ra ngoài. Lâm Đờ O, đầu đóng máy quay phim lại cho tôi. Không ai được phép tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Một khi tiết lộ ra ngoài, anh Tân sẽ không tha cho các người. Lời nói này của ông ta để cho mọi người ở đây đều nơm nớp lo sợ, lật đật tắt camera đi, thậm chí ngay cả điện thoại đều tắt đi. Âm thanh phía xa truyền tới để cho Tô Ánh Nguyệt cảm thấy xấu hổ, cô trốn từ trong ngực Tân Mộ Ngôn ra. Cô móm môi cẩn thận đi từ trên giường xuống, liếc mắt nhìn Lâm Đờ O. Lâm Đờ O, kỳ thực tôi không có quan hệ gì. Nếu như mọi người muốn truyền ra ngoài không thể, bởi vì Tân Mộ Ngôn là chồng của tôi. Câu nói này giống như là tiếng sét đánh ngang bên tai của Lâm Đờ O vậy. Tân Mộ Ngôn là chồng của Tô Ánh Nguyệt, làm sao có thể được chứ? Nhưng mà ông ta nghĩ lại, hình như chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ ràng. Dù sao Tân Mộ Ngôn chưa bao giờ lộ diện trước mặt người dân, nhưng mà sau khi Tô Ánh Nguyệt xuất hiện thì anh lại liên tục xuất hiện. Hơn nữa, mặc dù tập đoàn nhà họ Tân của Tân Mộ Ngôn làm sinh ý rất lớn, nhưng từ trước đến nay chỉ đọc lướt qua phương diện ngành giải trí. Nhưng mà sau khi Tô Ánh Nguyệt tiến vào ngành giải trí, Tân Mộ Ngôn chẳng những đầu tư công ty điện ảnh và truyền hình, thậm chí còn chủ động tìm ông ta quay chụp diễn kịch đoạn ngắn vào hôm nay. Không phải là vì muốn nâng cho Tô Ánh Nguyệt nổi tiếng hay sao? Trước đó ông ta chỉ nghĩ rằng Tô Ánh Nguyệt chỉ là người phụ nữ được Tân Mộ Ngôn coi trọng mà thôi. Nhưng mà với người có thân phận như Tân Mộ Ngôn, nếu như thật sự tùy tiện vui đùa mới một chút phụ nữ, thì cần gì phải làm động tĩnh lớn như vậy? Chỉ cần Tân Mộ Ngôn muốn, nữ minh tinh muốn cùng với anh có thể nói là xếp hàng từ cửa Nam đến cửa Bắc. Cho nên, Lâm Đờ O im lặng giơ ngón tay cái hướng về phía Tô Ánh Nguyệt. Có thể trở thành vợ của Tân Mộ Ngôn, hơn nữa để cho Tân Mộ Ngôn cam tâm tình nguyện trả giá. Người phụ nữ Tô Ánh Nguyệt này thật sự là có tài, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt cũng không hiểu Lâm Đờ O giơ ngón tay cái về phía cô là có ý gì. Là đang khen cô rất thẳng thản, không muốn giấu giếm chuyện kết hôn sao? Cô nhíu nhíu lông mày, cười nói, không có gì phải giấu giếm, này, hẳn là tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Ánh Nguyệt dựa vào Tân Mộ Ngôn, cho nên mới bắt được tài nguyên mà leo lên cao. Góc truyện audio.com, không thể phủ nhận Tô Ánh Nguyệt có thể từ một diễn viên thế thân truyền hình qua diễn viên chính thức, xác thật là có liên quan đến Tân Mộ Ngôn. Cách chương.